Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 5. Thiên Mộng Băng Tâm, kèm theo Tầm Bảo Bảo phun máu cùng hoảng sợ bộ dáng. Không riêng gì Hoắc Vũ Hạo bối rối, ngay cả Hà Thanh Phong chính mình cũng bối rối. Hắn chuyện gì cũng không làm. Sau đó trước mắt cái này trăm vạn năm cấp bậc Tầm Bảo Bảo liền phun một cái huyết cộng thêm vẻ mặt hoảng sợ nhìn đến mình, hơn nữa hỏi thăm mình là người nào. Cái này khiến Hà Thanh Phong có chút không tìm được manh mối. Người đến tột cùng là người nào? Tầm Bảo Bảo hồi tưởng tại Hà Thanh Phong trong đầu thấy một màn kia để nó cả đời đều không cách nào quên cảnh tượng, kia một loại kinh thiên uy áp để nó không thở nổi. Hơn nữa chỉ là đơn giản một tiếng lăn là có thể để nó cái này trăm vạn năm hồn thú thụ thương. Thật sự là quá kinh khủng. Nhìn đến run lẩy bẩy lại cũng sẽ không thương tổn tới mình cùng Hoắc Vũ Hạo Tầm Bảo Bảo. Hà Thanh Phong có chút mờ mịt. Ta cũng không biết ta là người như thế nào. Ta mất trí nhớ. Ngươi, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hà Thanh Phong ánh mắt vẫn là cảnh giác. Tuy rằng trước mắt đây Tầm Bảo Bảo thoạt nhìn người hiền lành, nhưng mà người ta giàu gì cũng là 100 vạn hồn thú. Tối thiểu cảnh giác là đối với tôn trọng của nó, mà Hoắc Vũ Hạo cũng sâu kín cách xa Tầm Bảo Bảo. Mà Hà Thanh Phong không biết là, hình tượng của hắn tại Tầm Bảo Bảo trong tâm đã thay đổi cực kỳ đáng sợ. Thậm chí so với tinh đấu rừng rậm vòng trong những thú dữ kia còn đáng sợ hơn. Đang nhìn đến Hà Thanh Phong kia ánh mắt cảnh giác thời điểm, nó liền vội vàng giải thích. Ấy, ta cũng không có ác ý. Ta chỉ là muốn thành vì thông minh của hắn hồn hoàn mà thôi. Vừa nói, Tầm Bảo Bảo chỉ Hà Thanh Phong bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo sững sờ, nghi ngờ hỏi, người muốn trở thành trí tuệ của ta hồn hoàn. Khục khục, trước tiên ta tự giới thiệu mình một chút. Ca chính là chính nghĩa cùng nhân nghĩa hóa thân. Trí tuệ cùng mỹ mạo xem trọng như nhau tuyệt đại cường giả. Tu luyện trăm hàng vạn năm đỉnh cấp hồn thú. Sáng tạo Đấu La đại lục tuổi thọ kỷ lục cao nhất Thiên Mộng Băng Tâm. Ân, người có thể gọi ta Thiên Mộng ca. Đương nhiên, vị đại lão này gọi ta Tiểu Mộng là được. Hoắc Vũ Hạo tại lúc trước liền nghe được Hà Thanh Phong đã nói hôm nay Mộng Băng Tầm là một cái trăm vạn năm hồn thú. Thời khắc này khiếp sợ thiếu rất nhiều. Nhưng nhìn Thiên Mộng Băng Tầm đối với Hà Thanh Phong như thế thấp kém, hắn có chút hoài nghi hôm nay Mộng Băng Tầm rốt cuộc là có phải hay không trăm vạn năm hồn thú. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Hà Thanh Phong thân thế nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Đến tột cùng là như thế nào thân phận mới có thể để cho trăm vạn năm hồn thú đều sợ hãi. Ngươi nói ngươi muốn trở thành Vũ Hạo trí tuệ hồn hoàn. Nhưng mà ngươi cảm thấy Vũ Hạo có thể tiếp nhận ngươi kia lực lượng khổng lồ. Lời này của ngươi, chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong nói tới chỗ này. Một cổ trí nhớ mơ hồ hiện lên. Thật giống như hắn đã từng ở địa phương nào thấy qua tràng cảnh bây giờ một dạng. Cho bản thân thêm phong ấn. Thẳng đến Vũ Hạo có thể tiếp nhận mới thôi. Sau một khắc, hai đạo miệng đồng thanh âm thanh vang dội. Không sai, một cái là theo bản năng nói ra được Hà Thanh Phong. Một cái là sợ hãi Hà Thanh Phong liền vội vàng giải thích Thiên Mộng Băng Tâm. Mà lời nói vừa ra, Thiên Mộng Băng Tâm nhìn về phía Hà Thanh Phong nhãn quang càng thêm sợ hãi. Lúc này Thiên Mộng Băng Tâm nội tâm thật không tốt, đại lão. Người không phải dạng này chơi tiểu tử rát. Lời này của ngươi rất hù dọa thú. Mà Hoắc Vũ Hạo nhìn đến một người một thú, có chút không tìm được manh mối. Đại lão, như ngươi nói chỗ dạng này, ta cho bản thân thêm phong ấn, thẳng đến Vũ Hạo có thể tiếp nhận lực lượng của ta là được rồi. Lấy tinh thần lực của ta, ổn thỏa. Nhìn đến Thiên Mộng Băng Tâm, Hà Thanh Phong yên lặng gật đầu một cái. Chỉ có điều giờ khắc này hắn càng chắc chắn thân phận mình không đơn giản. Người bình thường là không thể nào biết cái phương pháp này. Nhìn đến Hà Thanh Phong gật đầu, Thiên Mộng Băng Tâm cũng đã không kịp đợi. Một tầng tinh thần ba động vô hình trong nháy mắt hướng về Hoắc Vũ Hạo thể nội vọt tới. Mà cũng ngay một khắc này, Một tiếng sấm nổ một dạng nổ vang ở giữa trời cao vang dội. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng của mặt trời mang vậy mà hoàn toàn bị hắc ám ngăn che. Một cổ khiến người không thở nổi thật lớn uy áp từ trên trời rơi xuống. Theo sát phía sau chính là muôn phần bầu trời quang đãng đột nhiên tối xuống. Một bức tựa như tận thế hàng lâm một dạng, mà đang cố gắng đem chính mình dung nhập vào Hoắc Vũ Hạo thể nội thiên mộng băng tầm ở đó âm thanh. Như tiếng sấm vang lên ầm ầm thì, thân thể cao lớn kịch liệt chấn động một hồi. Đợi nó nhìn đến thời điểm, cặp mắt một lần nữa toát ra vẻ kinh hãi. Bất thình lình, một đạo dòng khí màu xám, giống như là gặp phải thật lớn lực hút tựa như từ trên trời rơi xuống. Chỉ là trong nháy mắt, liền rơi vào Hoắc Vũ Hạo nơi trán, sau đó tiến vào bên trong. Thấy một màn này, vốn là có chút kinh hãi thiên mộng băng tầm nhất thời giận dữ. Khổng lồ tinh thần chấn động trong nháy mắt dâng trào, cố gắng đem kia dòng khí màu xám từ Hoắc Vũ Hạo thể nội đuổi ra ngoài. Người nào vậy mà cùng ca cướp người? Một cái mười phần thân ảnh mơ hồ tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng nổi lên. Thanh âm già nua mang theo một loại khó có thể hình dung uy nghiêm vang dội. Trong tay Nhật Nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không có ta người như vậy. Không muốn đến lão phu vậy mà còn có thể có một tia tàn hồn được bảo tồn. Thấy một màn này hà. Thanh Phong đột nhiên theo bản năng hô. Vong linh thiên tai tử linh thánh pháp thần y lai khắc này. Mà nghe thấy hà Thanh Phong kinh hô một thú một hồn nhất thời sững sốt. Thiên mộng băng tâm. Không phải đi, cái này chẳng lẽ cũng là một cái đại lão? Ồ, không có nghĩ tới cái này thế giới vậy mà sẽ có người nhận thức ta. Tiểu gia hỏa, ngươi là người nào? Nhìn đến như thế ngôn ngữ thiên mộng băng tầm nhất thời sợ hãi. Hắn thấy, đại lão người quen biết chắc cũng là một phương đại lão. Dù sao vẫn là cái gì từ linh thánh pháp thần, cho nên ta phải nhẫn rồi. Hà Thanh Phong đang mơ hồ y lai khắc này nhìn soi mói. Mê man lắc đầu nói. Ta không rõ. Đang nhìn đến ngươi sau đó. Ta liền theo bản năng liền hô lên. Nghe Hà Thanh Phong trả lời. Y lai khắc này nhất thời cười. Thú vị, thú vị. Xem ra có một số việc tất cả đều số mệnh chú định. Ha ha, chấm ngoặc kép. Chỉ chốc lát sau, y lai khắc này thân ảnh biến mất. Mà thiên mộng băng tầm cũng tại dưng dưng dưới tình huống thành công dung nhập vào Hoắc Vũ Hạo. Trong đầu, khi thiên mộng băng tầm thân ảnh biến mất một khắc này. Tình đấu rừng rậm sâu bên trong. Mấy cái khí tức kinh khủng đồng thời bắt đầu chấn động kịch liệt. Tựa hồ là đang cảm thụ được cái gì. Mà cũng chỉ tại thiên mộng băng tầm thân ảnh hoàn toàn biến mất thời điểm. Hoắc Vũ Hạo dưới thân. Một vòng oánh hào quang màu trắng lặng yên không tiếng động xuất hiện. Nhìn đến dưới chân mình hồn hoàn. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người một chút. Sau đó kinh ngạc vui mừng hô. Ta trở thành hồn sư. Ta trở thành một tên chân chính hồn sư. Cười cười, Hoắc Vũ Hạo khóc. Hai hàng nước mắt vui mừng rơi xuống. Bao lâu, hắn chờ đợi một ngày này chờ quá lâu rồi. Nhìn đến nước mắt rơi như mưa Hoắc Vũ Hạo. Hà Thanh Phong đi đến Hoắc Vũ Hạo bên người vỗ vai hắn một cái bàng nói. Chúc mừng ngươi, Vũ Hạo, trở thành một danh hồn sư. Hà Thanh Phong biết rõ. Tuy rằng đây hồn hoàn thoạt nhìn chỉ là một cái 10 năm hồn hoàn. Nhưng mà đây là thiên mộng băng tầm phong ấn bản thân lực lượng biểu hiện. Bằng không lấy Hoắc Vũ Hạo thân thể gầy yếu. Căn bản không chịu nổi thiên mộng băng tầm kia lực lượng khổng lồ. Hoắc Vũ Hạo nhìn một chút Hà Thanh Phong. Tại nhìn một chút bầu trời. Mụ mụ, ngươi thấy được sao? Vũ Hạo trở thành một danh hồn sư. Ngài chờ đợi, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngài bị những cái kia nhất nhất cầm sẽ trở lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.